cùng bên nhau mai sau là điều ước muốn lớn nhất. Bàn tay anh đưa ra tự là nắng ấm lấp lánh. Này không gian bao la thuộc về cho riêng hai ta. Cho tình yêu trăm năm nở hoa, biết bao giấc mơ ngọt ngào. Đặt tình cầu xuyên qua đêm, tình mộng gối đã ướt đẫm. Trời anh như hè qua ngập tràn ấm áp nắng sớm. Dù hai ta ra đi và dù hai ta ra đi, vẫn còn đời bóng dáng ngày ấy. Một điều xa xưa ta thề nguyện qua rồi. Rồi.

Không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn. Một người từng sống ngọt ngào nay đó. Gió mang hương tóc dịu dàng thơm ngay, quãng xa thật xa chốn đây, để lại bóng tôi bao trùm nơi đây. Anh cố gắng mấy cũng phải, sầu đôi mắt cay ai khóc cho duyên mình đã. Trong quên buốt giá và thời gian sẽ qua,